chỉ có một đám nhóc 4, 5 tuổi đang vui mừng, đánh trống reo hò cổ vũ Tiết Thanh. Đây là tình nghĩa có được nhờ chơi xúc cốc đó nha. Tiết Thanh thấy đám nhóc cũng không thể nhịn cười được nữa, liền mỉm cười vẫy tay, ngồi lên xe, rời đi trước vô số ánh mắt đưa tiễn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tiết Thanh vẫn cảm thấy rất hào hứng và kích động vì đây là bước đầu tiên để nàng bắt đầu cuộc sống ở cổ đại sau này. 1. Công danh, các chức vụ, địa vị trong triều đình. Cách chương.